Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1579, tùy ý nhiệm vụ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình gia thôn bên trong cơ hồ đều là hoặc nhiều hoặc ít quải điểm thân thích quan hệ. Này lần Trình Quốc Kiệt bệnh, người cầm 10 cân đại mễ ta xách 5 cân mặt trắng. Không ít người nhà đều tới nhìn một chút. Nhưng là biết được Trình Quốc Kiệt trên cơ bản không sẽ hảo, về sau người tới xem bệnh trên cơ bản không có. Bị Lâm Tịch cứu thượng tới kia cái phát sốt nhà bên trong đưa tới 2 chỉ đẻ trứng gà. Cùng Lưu Ngọc Vinh nói, nguyện ý uy liền uy, này 2 gà nhưng chịu khó. 3 ngày nhặt 2 trứng không có vấn đề. Nếu là Quốc Kiệt huynh đệ yêu cầu bổ lời nói, kia liền nấu cũng là không tệ. Lão mập kia nữ nhân còn lưu luyến không rời nhìn một chút hai chỉ gà mái, nhỏ giọng nói một câu, chúng ta ra kia cái đều không bỏ được ăn. Sau đó chính mình cũng cảm giác nói có chút quá, rốt cuộc nhân ra là cứu nàng nam nhân một cái mạng đâu. Vì thế ngượng ngùng dừng lại câu chuyện cáo từ đi. Mặt khác kia nhà tàn phế một cái chân căn bản liền không tới cửa. Nghe nói bọn họ nhà bà nương sau lưng còn mắng Trình gia nha đầu xen vào người khác việc. Này dạng còn không bằng không cứu. Mặc dù nhiều đến 1 vạn khối nhưng là đến nuôi sống này dạng tàn phế một đời 1 vạn khối sao đủ a? Lời nói không biết như thế nào truyền đến nàng nam nhân lỗ tai bên trong. Lúc ấy liền đánh lên. Nghe nói hai vợ chồng đều động thủ thấy máu. Nguyên lai kia bà nương tại thôn bên cạnh có cái thân mật. Vốn dĩ nghe nói nhà mình nam nhân về không được chính cao hứng đâu. Nhà bên trong không hài tử. Được không một bút bồi thường tiền mang tiền danh chính ngôn thuận tái giá. Ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Này cái thời điểm mọi người còn không đại năng tiếp nhận ly hôn này dạng sự tình. Kia đều là thành bên trong những cái đó không đứng đắn người làm sự tình. Ly hôn đại gia ai cũng xem thường. Đặc biệt là nữ nhân. Nữ nhân chỉ cao hứng nửa ngày. Ai có thể nghĩ tới thế mà bị một cái tìm quỷ nước A Vinh tiểu nha đầu cấp cứu. Hiện tại này dạng nàng nếu là tái giá lời nói, còn không phải làm người đem cuộc sống chạc toái. Bởi vậy đừng nói tới nhìn xem cảm tạ một chút. Nếu là có thể nói kia nữ nhân đều hận không thể đem Trình ra tiểu mau nha con non chơi chết. Chỉ có Hồng Thiết Quân không có việc gì liền đến nhìn xem Trình Quốc Kiệt. Bởi vì là hắn giới thiệu Trình Quốc Kiệt đi thuyền bên trên. Cho nên bị liên lụy cũng cho sa thải không nói. Còn chịu đốn đánh. Hồng Thiết Quân đối ngoại chỉ nói là ngã. Kỳ thật đại gia sáng mắt sáng lòng đều biết như thế nào hồi sự. Bất quá là không thể trêu vào lão mã ra ai cũng không dám nói mà thôi. Trình Quốc Kiệt bệnh tình thực ổn định. Phi thường ổn định co quáp. Hơn 2 tháng như 1 ngày. Còn không bằng kia cái không có một đoạn chân người thọt. Tốt xấu còn có thể đi cùng ruộng bên trong làm chút sống. Hoặc giả đi bờ biển đuổi biển. Hiện giờ chính sách hảo. Chủ nghĩa tư bản cái đuôi cũng không cắt. Theo cẩn thận thăm dò đến lớn mật kiếm tiền. Đại gia đều tại nghĩ biện pháp làm điểm thu nhập thêm kiếm. Tinh hải khẩu kia bên đã tạo thành xuất cụ quy mô hải sản thị trường. Cho nên Hồng Thiết Quân không có việc gì liền đến bồi Trình Quốc Kiệt tán gẫu. Còn nói cho hắn biết không cần lo lắng. Kiệt tử, ngươi yên tâm, ta này cái mạng là ngươi ra tiểu nha cấp cứu trở về. Về sau có ta Hồng Thiết Quân một ngụm thịt ăn liền có ngươi Trình Quốc Kiệt một ngụm. Trình Quốc Kiệt cố gắng một chút đầu. Gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn cười tới biểu thị hắn nghe được. Hắn nhiều ngóng trông chết người là hắn a, như vậy Ngọc Dung liền có thể một lần nữa tìm cái nam nhân qua mới nhật tử. Cho dù giống như kia cái tàn phế cũng được a, tối thiểu còn có thể giúp đỡ Ngọc Dung làm chút sống. Hiện tại nhà bên trong 2 cái oa mắt thấy muốn khai giảng. Chỉ có mấy cái tiền nhi đều cấp hắn xem bệnh, còn lại mượn không ít tiền. Hiện giờ kéo cái bại liệt mang hết mấy vạn khối nạn đói. Về sau nhật tử muốn làm sao bây giờ? Trình Quốc Kiệt không có việc gì liền dùng có trực giác cái cánh tay kia lần lượt nện chính mình 2 cái chân. Chỉ mong cái gì thời điểm đột nhiên một chút liền khôi phục nha. Bác sĩ cũng nói căn bản liền tra không ra cái gì mau bệnh. Đánh ra phiến tử như thế nào xem đều là hảo hảo một cái người. Không cam tâm, Lưu Ngọc Dung thậm chí cầm phiến tử đi thành phố bên trong. Đạt được kết luận là khả năng thuộc về ứng kích phản ứng, một loại sinh lý biểu hiện. Tại cực đặc thù tình huống hạ, thân thể ứng kích phản ứng phát sinh ý bệnh tính co rút phát tác cùng vận động chướng ngại. Nhẹ co quắp hoặc tê liệt, lấy cùng ngôn ngữ chướng ngại. Thân thể các bộ đau đớn hoặc cảm giác dị thường từ từ. Đều thuộc về loại này phạm trù. Này dạng liền có thể rất tốt giải thích Trình Quốc Kiệt vì cái gì tê liệt cùng tắt tiếng. Về phần trị liệu, những cái đó chi tiêu hoàn toàn là này cái tiểu gia đình không thể thừa nhận. Cần muốn trường kỳ tâm lý khai thông lấy cùng các loại tương quan phụ trợ trị liệu. Hơn nữa hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bác sĩ cuối cùng lấy một loại thương hại mà trấn an ánh mắt xem Lưu Ngọc Dung nói. Tận lực giúp hắn nhiều câu thông giao lưu. Bởi vì hắn có thể nghe được. Làm thêm xoa bóp, có thể tìm tương đối thầy thuốc chuyên nghiệp châm cứu. Cần xoay người nhiều lau. Không muốn hình thành hoại tử. Nói không chừng kia ngày hắn cũng có thể sẽ tự hành phục hồi như cũ. Lưu Ngọc Dung mặc dù chỉ là cái nông thôn phụ nữ, nhưng là cũng nghe đã hiểu bác sĩ lời nói. Kia liền là về nhà chờ kỳ tích đi thôi. Trừ chờ còn có thể thế nào đâu. Tự theo xảy ra chuyện, Lưu Ngọc Dung mặt bên trên liền lại không xuất hiện qua một tia tươi cười. Làm sao bây giờ? Này cái mắc nợ từng đống nhà hiện tại toàn bộ nhờ nàng một cái nữ nhân chống đỡ lấy. Nàng tin tưởng chính mình có thể. Nhưng vấn đề là người khác không tin. Cho nên này tháng bắt đầu nàng đi ra ngoài mượn tiền đã liên tục vấp phải trắc trở. Nhân ra thà rằng cho nàng cái 10 khối 8 khối. Cũng tuyệt không cho mượn cho nàng 300 lượng trăm. Bởi vì mọi người đã nhận định. Lưu Ngọc Dung còn không khởi. Mà phía trước mượn tiền cho nàng những chủ nợ kia tạm thời còn không người tới đòi nợ. Nông dân còn là thực giản dị. Cảm giác tại này cái trước mắt đi đòi tiền có điểm không giảng cứu. Nhưng là bọn họ không tốt ý tư có thể duy trì bao lâu đâu. Một cái tháng còn là 2 tháng. Vẻ mặt buồn thiu làm Lưu Ngọc Dung nhìn lên tới tối thiểu nháy mắt bên trong già nua 10 năm. Nàng tại tắm đến trắng bệch vải xanh tạp dề bên trên lau tay. Đem cơm trắng cùng một chén chưng trứng gà một đĩa nhỏ củ lạc bưng vào tới. Trình Quốc Kiệt ba chi không cảm giác. Nhưng là cuộc sống còn là không có vấn đề. Lưu Ngọc Dung trước tiên đem giường bàn để tốt. Phí lực đỡ hắn lên. Trình Quốc Kiệt chính mình ăn cơm còn là không có vấn đề. Ta nghĩ nhà ta hiện tại này dạng. Quốc Kiệt ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Ta không khác ý tứ. Liền là ta suy nghĩ liền. Liền, nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát Trình Quốc Kiệt biểu tình. Sau đó rốt cuộc còn là lấy dũng khí đem kia câu trong lòng nói đến cổn qua lạn thục lời nói gập ghềnh nói ra. Cũng đừng gọi tiểu nha đi học đi. Dù sao cũng là cái nữ oa gia gia. Nham tử thành tích tốt. Tương lai có thể thi lên đại học đâu. Nàng xem thấy Trình Quốc Kiệt vốn dĩ chính tại vươn hướng chưng chứng gà thìa đốn tại giữa không trung. Hơi hơi run rẩy, con mắt bên trong tựa hồ dần dần tại ngưng tụ ra một đám hỏa miêu ra tới. Nhiều năm phu thê làm Lưu Ngọc Dung biết, Trình Quốc Kiệt đây là muốn sinh khí. Quốc Kiệt, ta thật không có khác ý tứ. Ngươi xem, tiểu nha sớm muộn kia là gả ra ngoài nữ. Ngươi hiện tại này cái dạng, còn có thể trông cậy vào khuê nữ con rể hầu hạ. Ta cho dù chết, cũng không yên lòng ngươi a. Nói đến chỗ này, Lưu Ngọc Dung buồn theo bên trong tới, nghĩ đến chính mình này hơn một cái nguyệt tao bạch nhãn cùng nhà mình người nhục mạ, lập tức cũng không chịu đựng nổi, bụm mặt ô ô khóc lên. Trình Quốc Kiệt nguyên bản nổi giận đùng đùng mặt chán nản âm trầm xuống. Đúng vậy a, hắn hiện tại là cái bại liệt, so kia cái ít nửa chân còn không có dùng người bại liệt. Trường ra ngụm chọc khí. Hắn trọng trọng đem vụng về thân thể dựa vào tại sau lưng một chồng tử trên đệm chăn. Chậm rãi tùy ý thân thể nhất điểm điểm tuột xuống. Tuột xuống. Chính như hắn một viên càng ngày càng lòng tuyệt vọng. Lưu Ngọc Dung mặc dù trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng là xem Trình Quốc Kiệt này dạng. Biết hắn này là ngầm đồng ý không cho tiểu nha đọc sách sự tình. Lưu Ngọc Dung cảm giác siết tại cổ bên trên sợi dây bỏ đi một cái. Nàng chuẩn bị xá mặt đi tìm Trình Lão Thái Thái. Lúc trước tại cùng nhau qua thời điểm, nàng cùng Trình Quốc Kiệt cũng không ít cấp này cái nhà xuất lực. Hiện tại bọn họ nhà gặp nạn, như thế nào Lão Thái Thái cũng không thể lấy mắt nhìn thành tích ưu dị tôn tử kia điều đại học đường liền này dạng đoạn đi. Chỉ là không nghĩ đến là, nàng mang đầy cõi lòng hy vọng đi, lại mang một thân tổn thương trở về. Gương mặt bên trên còn bị Lão Tam Trình Quốc Hào bà nương cấp chảo hoa. P.S. Mau nói, là ai như vậy đáng yêu? Nhận lấy trà trà đại thần chi quang. Cách chương.